Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, người mạo hiểm. Người biết không, vô luận là tại văn minh giai đoạn gì, thời đại nào, đều sẽ có một nhóm tên là người mạo hiểm người. Tên của bọn hắn, tại lúc ấy có lẽ chưa hẳn gọi người mạo hiểm, mà bọn hắn sở tác sở vi. Cũng cùng hôm nay tuyệt đại đa số người tưởng tượng cũng không giống nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, trên bản chất, vô luận là niên đại nào, chủng tộc gì, cái gọi là người mạo hiểm cuối cùng đều là một loại người. Văn minh viễn cổ man hoang thời kỳ, người mạo hiểm là những cái kia cái thứ nhất nếm thử nhấm nuốt thảo dược. Cái thứ nhất nếm thử ăn các loại hình thù kỳ quái sinh vật người. Văn minh nguyên thủy bộ lạc thời kỳ, người mạo hiểm là những cái kia khắp nơi du lịch tìm kiếm mới nơi ở, tiến về các loại nguy hiểm mà chưa biết khu vực người. Mà tại càng phía sau thành bang vương quốc đến mức gần hiện tại thời kỳ, người mạo hiểm y nguyên tồn tại, bọn hắn thăm dò nguy hiểm dị thường đều là ma thú rừng rậm. Bọn hắn tại hoang nguyên dã thú tham lam thăm dò bên dưới đặt nền móng an toàn con đường. Bọn hắn ngồi lên hoặc lớn hoặc nhỏ đội thuyền, phá vỡ đại hải thủy chiều tiến về viễn phương, tìm kiếm một khối lại một khối tân đại lục. Sao băng năm 839, ngày 3 tháng 5, giữa trưa, Bắc Phương Đế quốc Bắc Địa Moldavia, Nam Thành khu một gian trong phòng nhỏ. Chris kéo tốt khảm nạm có tin tức đầu cuối thủ đoạn. Tại điều chỉnh thử hoàn tất trang bị mới tải thứ 2.7 đại đối ngoại thăm dò chuyên dụng tin tức mô. Hình về sau, hắn hài lòng gật đầu. Rốt cục có tự động quét hình phân tích chưa biết vật chất. Cùng với sử dụng tinh thần vượt ngôn ngữ giống loài câu thông chức năng. Nhìn lại cấp trên đại nhân vật đã thành công phân tích không ít hắc vụ năng lực mô hình. Gần nhất thăng cấp chân thực tấp nập, như thế tự nói một tiếng, Chris theo công việc của mình trước bàn ghế dựa bên trên đứng lên. Tại đối tấm gương sơ qua sửa sang một chút quần áo về sau, hắn liền đi ra chính mình cửa phòng ngủ, hướng lấy dưới lầu đi đến. Ca ca ngươi lại muốn làm nhiệm vụ rồi. Nhẹ nhàng nữ hài thanh âm theo lầu một góc truyền đến. Chris quay đầu. Trông thấy chính mình muội muội Britney đang ngồi ở trước bàn ăn. Trước người bày đặt một bồn nhỏ bồn hoa. Nàng nguyên bản tựa hồ là đang theo dõi này bồn hoa ngẩn người. Nhưng Chris xuống lầu thanh âm đánh gãy quá trình này. Cũng làm cho nữ hài chú ý tới mình ca ca tựa hồ lại muốn rời đi sự thật. Đúng vậy à, Chris đi lên trước. Hôn Britney cái trán một lần. Hắn một tay nắm ở chính mình muội muội, có chút buồn cười hỏi, làm sao, còn không có cảm ứng được tự nhiên chi lực. Ta đều nói, muốn tại tự nhiên một đạo bên trên có chỗ để bạt. Liền cần đi thêm bên ngoài đi một chút, đối bồn hoa ngẩn người bao lâu cũng không thể cảm nhận được tự nhiên. Có thể là lão sư nói, nhập môn thời kỳ sử dụng bồn hoa là được rồi a. Britney có chút bất mãn ca ca của mình thái độ, nàng hai cái tay vỗ vỗ cái bàn, có chút tức giận bất bình nói, rõ ràng chính là khỏa này tiểu thảo xem thường ta. Britney nhìn một chút trước mắt bồn hoa bên trong ngân diệp tùng mầm non, lại nhìn một chút mắt còn tại toàn lực nộ chừng hai mắt nhìn chăm chú bồn hoa Britney. Quyết định chờ một lát lại nói cho nàng cây non cùng cỏ khác nhau. Moldavia các đại học viện cấp dưới hài đồng ủy trị chỗ. Hoặc là nói khác loại nhà trẻ cùng tiểu học. Giờ đây ngay tại thí nghiệm tính bắt đầu giảng dạy một chút có quan hệ với siêu phàm lực lượng chi. Thức, thông qua lần lượt kiểm tra sức khỏe cùng tiểu trắc thí. Những cái kia có phong phú kinh nghiệm đạo sư sẽ đại khái xác định rõ mỗi một cái hài đồng thiên phú. Đồng thời tận khả năng cung cấp tương ứng tư nguyên cấp đối phương. Britney vị trí trường học, chính là như thế một chỗ đạt được đặc thù chỉ lệnh thí nghiệm tính tiểu học. Mà Britney bản nhân, cũng cũng tại vài ngày trước tinh linh lão sư chủ trì trong khảo nghiệm đã tìm được thích hợp nhất. Chính mình con đường có quan hệ với tự nhiên chi lực Druid nhất hệ. Nói thật, tại vị kia tinh linh trưởng lão tự mình liên hệ chính mình thời điểm. Briggs còn có chút không thể tin, nguyên lai mình muội muội cũng coi là một thiên tài. Y theo đối phương tới nói, Britney có trăm năm khó gặp tự nhiên lực tương tác, chỉ cần thêm chút đoán luyện, liền có thể lấy được so tinh linh còn muốn mạnh hơn thành tựu. Nhà ngươi tổ tiên có phải hay không có tinh linh huyết mạch? Đây là vị trưởng lão kia gọn gàng dứt khoát nguyên thoại. Mà đây cũng là cái này huyết thống hỗn loạn thế giới trạng thái bình thường. Đương nhiên, hiện tại xem ra, nhỏ Britney đoán luyện còn dài mà. Đầu tiên liền muốn chăm chú nói cho nàng cỏ cùng cây khác nhau. Nhớ kỹ về sớm một chút a. Nhìn chằm chằm bồn hoa Britney chú ý tới Brice cũng định lúc ra cửa. Mới ngẩng đầu, có chút không muốn lầm bầm một câu. Tháng sau chính là ta sinh nhật. Ngươi nếu là không trở về, ta chắc chắn sẽ không thương tâm. Đối với cái này, đã mở cửa phòng Brice mỉm cười. Chỉ là phổ thông sinh mệnh dị giới thăm dò mà thôi. Yên tâm đi, ta còn vì ngươi chuẩn bị một phần đặc thù quà sinh nhật. Ngươi bây giờ liền cứ việc hiếu kỳ đi. Dứt lời, hắn liền cười ha hả đóng cửa phòng, hướng lấy thành khu trung tâm quán quân học viện nhanh chân đi đi. Người mạo hiểm lúc nào cũng có, lúc nào đều tại, tràn lan đơn giản trở thành thế giới thưởng thức. Bọn hắn chém giết ma thú, hoàn thành người khác ủy thác nhiệm vụ, người mạo hiểm tạo thành nhỏ đoàn đội du lịch thế giới. Vì một cái tin đồn, một tin tức, vì một cái hoặc là cao quý hoặc là bình thường mục tiêu cùng nguyện vọng mà lữ hành. Giống như dạng này người mạo hiểm ở thời đại này nhiều vô số kể. Trong đó thậm chí không thiếu một chút cường giả. Nói thật, này kỳ thật chân thực rất kỳ quái. Nếu như nói cùng đường mặt lộ người đi mạo hiểm thì cũng thôi đi. Vì cái gì cường giả cũng sẽ trở thành người mạo hiểm. Rõ ràng bọn hắn chỉ cần chờ tại quê hương của mình, chờ tại nhân loại quốc độ bên trong, liền có thể có đại lượng tài phú, dễ như trở bàn tay tìm được phù hợp yêu cầu vợ, tiến tới lưu lại càng nhiều con gái, thành lập một phần có lẽ kiên cố, có lẽ lỏng lẻo cơ nghiệp. Vô luận là theo đơn thuần sinh vật bản năng hay là theo vật chất hưởng thụ các phương diện suy nghĩ đều phải như vậy mới đúng. Người mạo hiểm tồn tại kỳ thật rất không thể tưởng tượng nổi. Brick hành tàu tại trên đường cái, đầu đường LCD chính phát hình từng cái giờ ngọ tin tức, mà hai bên đường đi lại muôn hình muôn vẻ chủng tộc cùng nhân vật. Có tinh linh Druid cùng cung thủ, Đông Hải ngư nhân vượt sóng người, nhân loại chiến sĩ, người du đáng, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy cái cho dù trên đường phố cũng mặc khải giáp. Sợi râu tóc bên trên đều là vòng đồng lách cách đuốc võ sĩ, thậm chí pháp sư cũng không hiếm thấy. Bọn hắn top 5 top 3, ngay tại một nhà luyện kim điểm chúng cùng chủ cửa hàng trao đổi một việc thích hợp. Tại sát nhập 7 cái công quốc, 2 cái vương quốc về sau, Roman công quốc người lãnh đạo tối cao Fiden Roman đại công dự tính tại năm hiện tại tháng 11. Phần xưng đế, trước đó, hắn cùng Rốc Đuốp hợp tác khai phát ra cự hình nhị túc hành tàu khôi lỗi. Bị rất nhiều người xưng hô là Titan hoặc là Lôi Thần, cự hình chiến đấu binh vũ khí đã tại nhiều lần đại thắng bên trong tiến vào nhiều nước tầm mắt. Loại này cùng vạn giới tế tự tràng bên trong, to lớn thần binh, cực độ tương tự ma năng khôi lỗi có được đáng sợ chiến đấu lực. Nhân viên tương quan phát biểu biểu thị, bọn hắn có lý do tin tưởng Roman đại công có lẽ đạt được viễn cổ cự thần binh bản thiết kế. Thương nghiệp liên minh lần thứ tư phát biểu trịnh trọng tuyên bố. Nhiều như vậy nguyên hóa không khí, có lẽ chỉ có tại Bắc Địa Moldavia, hoặc là mấy cái đại thế lực biên cảnh chỗ cứ điểm thành thị mới có thể trông thấy. Những này muôn hình muôn vẻ, có khác biệt chủng tộc, tín ngưỡng, phong tục, tập quán đến mức tính cách người đều bởi vì tên của một người lại tới đây. Bọn hắn có lẽ là muốn theo trong tay của người kia đạt được một tia cơ hội. Hoặc là chỉ là đơn thuần mệt mỏi. Tại cái này trên lý thuyết là thế gian an toàn nhất nơi ở chi nhất dưỡng lão. Brief vốn là cái sau. Nhưng hắn hiện tại là cái trước, chiến sĩ trẻ tuổi đã tiến vào quán quân học viện pháo đài trong cửa. Lớn, nguyên bản thủ vệ cùng hắn đã rất quen. Tại nhìn thấy Priest thông qua nghiệm chứng sau đó, đối phương tùy ý phất phất tay, ra hiệu đối phương đi vào nhanh một chút, đừng lãng phí hai người thời gian. Cho nên Priest rất thuận lợi tiến vào quán quân học viện pháo đài. Tịnh trực tiếp leo lên tầng cao nhất. Đến tới pháo đài đỉnh đặc thù truyền tống phòng bên trong. Nghe đồn, Winterford học viện mỗi cái cỡ lớn phân viện bên trong đều có một gian không tiếp thụ tất cả phổ thông học viên tiến vào thần bí gian phòng. Bọn chúng hoặc là ở vào tầng cao nhất, hoặc là ở vào tầng hầm, thậm chí chính là ở vào nhà ăn phụ cận. Nhưng vô luận là nằm ở chỗ nào, những này gian phòng đều tuyệt không đối phổ thông học viên mở ra. Cho dù là đạo sư, cũng rất ít có người có thể tiến vào. Các học viên suy đoán, gian phòng kia có lẽ là gì đó cao bí mật phòng thí nghiệm. Hoặc là thông hướng học viện mật thất thông đạo. Thậm chí còn có người thề thề, kia là bản học viện các viện trưởng chuyên trúc phòng nghỉ. Không chừng trực tiếp liên tiếp lãnh chúa phủ cùng đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy thời không đại pháp sư cùng bá tước đại nhân từ đó đi ra. Trên thực tế, hắn đoán kỳ thật không sai. Truyền tống môn đương nhiên liên tiếp lãnh chúa phủ cùng đế đô. Không chỉ như thế, nó còn liên tiếp càng nhiều thần bí địa phương. Tỷ như nói, đế quốc đối ngoại tham tác bộ tổng bộ, lại tỷ như nói, một tòa tên là Grand thi đấu pháp hiệu hư không thuyền. Hừm, đội trưởng ngài đã tới. Truyền tống phòng bên trong đã có không ít người, trong đó có 4 người đang ngồi ở cùng một chỗ, lau để bảo toàn vũ khí của mình. Khải giáp còn có đủ loại kiểu dáng kỳ lạ vụn vặt ma pháp đạo cụ. Trong đó một vị thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện nam nhân tại nhìn thấy Priest đến sau liền ngạc nhiên đứng người lên. Đối hắn phất phất tay, mà cái khác 3 người cũng đều tạm thời dừng lại trong tay sự tình. Cùng nhau cười nhìn về phía đối phương, kỵ sĩ cùng thánh chức người bởi vì hồn vực sâu cầu đem linh hồn bảo tồn hoàn toàn nguyên nhân. Xem như hoàn toàn khởi tử hoàn sinh. Thậm chí đều không có làm sao ảnh hưởng thực lực. Dựa theo kỵ sĩ nói, chết qua một lần về sau, trong cơ thể hắn nội thương cùng các loại tai họa ngầm đều quét sạch sành sanh. Thân thể của hắn ngược lại tiềm lực lớn hơn một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, đám người có thể sống sót đều là bởi vì Priest chặn hắc vụ lúc trước kia vừa chạm vào tay quật. Bằng không, tất cả tinh anh tiểu đội đều muốn bị đánh rớt 2D hình thái. Truyền tống phòng bên trong kỳ thật cũng không chỉ có đội thăm dò một đoàn người. Tại gian phòng một bên khác, có 2 vị nhìn qua trường giống nhau như đúc long nhân thiếu nữ. Cùng với một đôi nhìn qua rõ ràng chính là huynh muội người chính tụ tại LCD bàn nói chuyện phiếm. Tất cả truyền tống phòng bị rõ ràng chia làm 3 cái khu vực. Người mạo hiểm tồn tại bản thân liền rất dị thường, đồng dạng là chăm học khổ luyện, mài giũa lực lượng của mình, học tập tri thức, cùng ma thú tiến hành một lần lại một lần chiến đấu. Lưu tại xã hội loài người bên trong cường giả tuyệt đối phải so người mạo hiểm mạnh hơn nhiều lần. Bọn hắn sẽ ở cùng ma triều chống lại bên trong trở thành tất cả mọi người thủ hộ giả. Đạt được tất cả mọi người cung cấp nuôi dưỡng cùng sùng bái. Bọn hắn sẽ trở thành giai cấp thống trị cao tầng, có được lớn lao quyền lợi, tiến tới từng bước nắm giữ chính mình sở tại bộ lạc, thành bang, thậm chí là vương quốc, đế quốc, Tây Sơn vô số công quốc, vương quốc hoàng thất, thậm chí là Bắc Phương Đế Quốc Diamond Hoàng Thất đều là như thế trổ hết tài năng. Trở thành lịch đại truyền thừa hoàng gia huyết mạch, mà tới tương phản, tiến về viễn phương thăm dò, mạo hiểm, tìm kiếm tân đại lục người cũng sẽ không có gì đó danh tiếng truyền lưu. Chí ít tuyệt phần lớn người cũng sẽ không có cái gì danh khí. Bọn hắn ở vào rời xa xã hội loài người nguy hiểm khu vực. Trải qua ngăn cách cô tịch sinh hoạt, mỗi ngày đều tải trên mũi đao khiêu vũ, cùng tử vong chơi chơi trốn tìm. Nhưng là, vẫn đang có không ít cường giả lựa chọn đi hướng viễn phương, tiến về không hề giấu chân người tuyệt địa, cùng đủ loại cường đại quái vật chiến đấu, truy tìm trong truyền thuyết đủ loại kỳ cảnh cùng bảo tàng. Đến, Syndicate tiên sinh, há miệng, gian phòng chỗ tốt nhất, Lisa cười tủm tỉm giơ lên trong tay thìa, ý đồ đem một muôi tản ra rõ ràng mang theo dị giới khí tức bột phấn nhét vào Syndicate miệng bên. Trong, một bên cửa ải, nàng một bên nói khẽ, ăn xong này một bát về sau, chúng ta liền tiếp tục thiết kế ngài tân nhân loại hình thái. Đừng lo lắng, địa ngục nuốt chửng thú vật, tuyến thể bột phấn mặc dù có làm cho người nhục thể hòa tan hiệu quả, nhưng đối với ngài mà nói cũng bất quá là biến thành lúc đầu viên thịt mà thôi. Sẽ không chết nha. Mà giờ đây lấy ly ra hình thái xuất hiện Syndicate tại phản kháng không có kết quả về sau, lại bị nhét vào miệng đầy đủ để cho người bình thường tại chỗ thân thể hòa tan tán loạn nuốt chửng thú vật tuyến thể bột phấn. Hắn nước mắt đầm đìa, có thể là ly ra, ta chân thực không biết muốn biến thành gì đó hình thái mới tốt a. Chỉ cần là Syndicate tiên sinh lựa chọn, ta liền đều ưa thích làm, nhưng cũng không thể quá xấu, không thể quá cổ quái, cũng không thể quá giống ta. Một bên, Ivan cùng Amira tựa hồ sớm đã thành thói quen Lisa cùng Syndicate hỗ động. Hai người bọn họ chính một bên cấp LCD đổi đài, một bên thấp giọng oán trách lẫn nhau lấy một ít chuyện. Karin cùng Nick đều đi bế quan, Anba cũng trở về đế đô, bị hoàng đế bệ hạ khảo hạch gần nhất này một năm học tập thành quả. Ivan đem màn hình đổi được quốc gia tin tức đài, nhỏ giọng phàn nàn nói, tiểu đội chỉ còn lại hai người chúng ta, hiện tại chỉ có thể qua loại này nhàm chán lại đổi phế sinh sống. Ngươi còn có thể lấy đi bế quan đoán luyện thân thể, học tập dùng như thế nào kiếm a. Amira nhân là đoạt lấy điều khiển từ xa, đem màn hình hoán đổi tới pháp sư tuần báo đặc biệt tiết mục đài. Nàng có chút nghiêm túc quay đầu đối với mình ca ca nói, xem như đại nhân đệ tử, ca ca ngươi lần trước thế mà không có cách nào dùng kiếm pháp đơn đấu cái kia độc triều rồng, cuối cùng vẫn là dựa vào nguyên tố phụ ma mới đánh bại đối phương, cái này thật sự là quá mất mặt. Nhưng chúng ta vốn chính là pháp sư a. Ivan luôn cảm giác có chút không thích hợp, mặc dù nói truyền kỳ chiến sĩ đệ tử là pháp sư có chút kỳ quái. Kỳ quái là ca ca ngươi mới đúng chứ. Pháp sư vốn là sẽ phải dùng song thủ đại kiếm. Ngoặc kép chấm hỏi, mà đổi thành một bên, Syndicate phát ra mất mặt thanh âm. Đừng nhét vào, ta chân thực không ăn được. Còn thừa lại nửa bát đâu. Đến. Thân ấy, há miệng, Chris có thể nghe thấy gian phòng bên trong tất cả mọi người thanh âm. Hắn cười lắc đầu, không nói gì, mà là đi tới chính mình trong đội ngũ. Lần thứ năm thăm dò, sắp bắt đầu, hắn lời ít mà ý nhiều nói. Chuẩn bị xong chưa? Nha, đương nhiên, tất cả mọi người như thế gieo hò. Năm người đều thần thái sáng láng. Cho dù là đã chết qua một lần kỵ sĩ cùng thánh trước người cũng không có đối nguy hiểm thăm dò. Nhiệm vụ có bất luận cái gì hoảng sợ, bọn hắn có lẽ sẽ cẩn thận kính sợ một thế giới lạ lẫm, nhưng tuyệt sẽ không vô ý nghĩa e ngại chưa biết. Cường đại người mạo hiểm, nó cả đời luôn làm người cảm khái. Đồng dạng là mười mấy tuổi hơn 20 tuổi, một cái vô cùng có tiềm lực người mạo hiểm đoán luyện có thành tựu. Bắt đầu mạo hiểm, từ đó liền du đãng ở quê hương bên ngoài, hoàn thành các loại ủy thác, thăm dò vô số tuyệt cảnh. Bọn hắn biến thành càng thêm cường đại, có thể là quốc gia khai thác phương xa lãnh thổ, thăm dò thần bí tuyệt cảnh. Bọn hắn có lẽ còn có thể lưu lại không ít ầm ầm sóng dậy truyền thuyết. Dạng này cả đời, nếu như là kết thúc yên lành còn tốt, người mạo hiểm có thể bình an về đến cố hương, trở thành làm cho người tôn kính đại nhân vật. Nhưng nếu như chết tại tha hương, hoặc là thụ thương vô pháp trở về, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối đổ vào không người hoang dã. Bị chôn nở cũng không phải là cố thổ nơi bên trong. Ngoại trừ bạn bè, ngoại trừ quen thuộc cường giả cùng người mạo hiểm phạm vi, phổ thông bình dân có lẽ áp căn cũng không biết những người này là ai, lại làm ra gì đó cống hiến. Nhưng nếu là cùng một người, đồng dạng niên kỷ, như nhau thực lực cường đại, người mạo hiểm không có lựa chọn mạo hiểm, mà là lịt tại cố thổ mài giũa chính mình võ nghệ, gia nhập công hội hoặc là quân đội, dẫn đội chống đỡ ngự ma triều nguy hiểm, hắn liền sẽ tham gia đối hỗn độn hắc xâm lâm chiến tranh. Mãi cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc có lẽ cũng còn phấn đấu tại chiến trường tiền. Vượt hắn, dạng này cường giả nếu như là kết thúc yên lành, như vậy vô số học sinh của hắn cùng thủ hạ binh đều sẽ vì hắn mặc niệm. Hắn nếu như chiến tử, tất cả quốc gia đều sẽ cùng thủ tổng hy. Hắn tất nhiên có một hồi thể diện mà nặng nề tang lễ. Cả đời đều sẽ bị viết nhập lịch sử bị người ghi khắc. Hắn thậm chí sẽ có thuộc về mình pho tượng, cố sự, truyền thuyết, thậm chí là gia tộc. Hắn thanh danh sẽ vĩnh viễn truyền lưu. Đồng dạng là văn minh cống hiến, đồng dạng là cùng ma thú chiến đấu. Hai loại nhân sinh lại là như thế khác biệt. Hai loại lựa chọn này đều là trở thành vĩ đại một bộ phận, có thể là ở giữa chênh lệch, nhưng bây giờ là quá tốt đẹp lớn. Giống như thâm cốc ngày lũy, nhưng là, cho dù là dạng này, người mạo hiểm một đời như thế long đong, Chris xỏ vào chính mình khải giáp, hắn kéo đầu khôi, chiến sĩ trẻ tuổi phát ra trầm thấp mà rõ ràng chỉ lệnh. Bắt đầu chuẩn bị, nói. Hắn liền giơ lên một bên Crystal đại thuẫn, mà theo một tiếng này lệnh xuống, tất cả tinh anh đội thăm dò liền nhanh chóng chỉnh lý tốt trong tay mình các loại vũ khí trang bị cùng đạo cụ, sau đó không chần chờ chút nào cùng do dự xếp thành chỉnh tề hàng ngũ. Đứng tại Priest trước người, xuất phát, năm người cùng nhau cất bước. Liên tiếp rảo bước tiến lên thời không môn, bên trong bọn hắn sẽ trực tiếp bị truyền tống đến Grand thi đấu pháp hư không thuyền, sau đó bị vạn giới tế tự tràng lực lượng truyền tống đến mục tiêu lần này thế giới. Hết thảy đều thông thạo, không có bất kỳ người nào có một tia nửa điểm chần chờ. Briss giấu ở đầu khôi phía sau hơi nhếch khóe môi lên khởi, trong ánh mắt của hắn lưu động là cùng lão sư hắn tương tự hỏa diễm. Đúng vậy a, chính là như thế, biết rất rõ ràng chính mình sẽ có dạng này cả đời, cho dù dạng này một đời lại một đời, người dũng cảm nhóm đều dứt khoát quyết nhiên đi hướng rời xa quê quán, chưa biết viễn phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.